Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, ở kia là tiểu nam tiên lần trước đã gặp. Người đâu, mau mau chặn người đó lại cho ta. Chấm, sau một tiếng gào thét, vô số bước chân nặng nề vang lên, lấy Hàn Băng làm trung tâm, nhanh chóng giam giữ ba người ở giữa. Hê hê hê, tiểu nam tiên, lần này ra sẽ không tha cho ngươi đâu a, hãy ngoan ngoãn theo ra về nhà nào. Kiều Trấn Quy hai mắt sáng rực lên, dính chặt vào thân hình nhỏ nhắn của Hàn Băng. Ôi, là đại thiếu gia nhà họ Kiều, thật tội cho công tử kia, vì công tử đó cũng thật xui xẻo, lại bị đại ác bá kinh tởm kia nhắm trúng. Lần trước cũng có một tiểu thiếu niên tuấn tú xinh đẹp lọt vào mắt xanh của tên ác bá đó, hắn ta liền sai người bắt thiếu niên đấy về. A, đúng đúng, chuyện lần đó ta cũng có mặt, tiểu thiếu niên kia quả thật rất xinh đẹp, bị gia đình Kiều gia cưỡng ép lôi đi. Nhưng chưa được ba ngày đã bị vứt ra ngoài đường, bộ dạng lúc đó thật, chật chật, còn phải nói sao, bộ dạng tàn tạ vô cùng, mặt mũi bầm tím, quần áo thì rách dưới, từ một người xinh đẹp liền biến thành một khất cái tàn tật. Kiều gia đúng là độc ác, ỷ vào gia tộc có quốc công. Mà lộng hành, không coi ai ra gì. Quốc công, công ơn lớn đối với quốc gia, đất nước. Kiều lão gia xả thân vì nước, hành hiệp trượng nghĩa, tổ phụ tổ mẫu của ta còn cực kỳ sùng bái ngài ấy. Không ngờ rằng tôn tử lại là kiểu người như vậy. Đúng vậy, có câu, câu gì nhỉ? À, đúng rồi, hổ phụ vô khuyển tử. Nhưng theo ta thấy, hổ gia sinh khuyển tôn a, hổ gia sinh khuyển tôn, ông bà là hổ, con cháu là chó. Ý người nói ở đây ám chỉ đời người đi trước uy phong dũng mãnh bao nhiêu thì đời con cháu vô dụng bất tài bấy nhiêu. Hàn Băng một bên nhìn vòng người bao vây bọn họ, một bên yên lặng thu vào tai những lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh, đối với đại phi từ trước mặt đã có cái nhìn đánh giá sơ bộ. Danh môn thế gia thiên chi kiêu tử, ỷ vào thân phận mà hoành hành ngang ngược cường hào thủ đoạt cướp người giữa đường. Ca ca, những người này có ý xấu muốn bắt ca, để sẽ bảo vệ ca thật tốt. Nam Thiên Sang mím môi che chắn trước mặt Hàn Băng, ánh mắt kiên định sắc bén. Đột nhiên nghe được lời nói bảo vệ từ một tiểu hài tử, trong lòng Hàn Băng chợt cảm thấy ấm áp, lãnh ý trong mắt cũng tiêu tan đi phần nào. Thật ngốc, đệ chỉ cần bảo vệ bản thân đệ thôi đã là tốt nhất cho ta rồi. Nàng gõ nhẹ chiếc phiến trong tay lên đầu tiểu tử mạnh miệng. Chuyện trinh thám, A Ngũ đứng thẳng người, tay đặt trên chuôi kiếm chờ phát động, nghe được lời của Nam Thiên Sang khóe môi hơi kéo lên độ cong nhỏ. Trước tiên khoan vội bắt tiểu nam tiên, các ngươi xông lên đánh chết tên hộ vệ không biết tốt xấu kia trước. Kiều Trấn Quy chỉ thẳng tay vào mặt A Ngũ, luôn miệng quát tháo chỉ huy. Lần trước chính là cái tên hộ vệ khốn kiếp này khiến hắn mất mặt, lần này hắn muốn y phải quỳ xuống đất xin tha thứ, học tiếng cầu kêu. Dạ thiếu gia, A Ngũ nhìn đám người đánh về phía mình liền chủ động tấn công, không rút kiếm ra bên ngoài mà dùng vỏ kiếm để đánh nhau. Ở đây nhiều người như vậy không tiện cho việc động thủ giết người. Để sau khi trở về đi điều tra một chút, đích thân hắn sẽ tới nơi đó, dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời. Hàn Băng nhìn thân pháp cùng võ công của A Ngũ, trong đầu dần hiện lên một vài điểm thiếu sót dư thừa, lại bất chi bất giác mà chỉnh sửa cùng tái tạo lại, kết hợp với bộ kiếm pháp của riêng nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình A Ngũ đánh 15 người, mặc dù thế lực đơn bạc nhưng không một chút yếu thế, mỗi một quyền tung ra đều khiến cho bọn đau điếng chết lặng. Ngươi, ngươi, Kiều Trấn Quy lùi lại sợ hãi trước ánh mắt chết chóc của A Ngũ, mặt mày tái mét không còn giọt máu. Nhìn gia đình, hộ vệ bản thân mang theo đang nằm rên rỉ khó nhọc dưới đất, sự sợ hãi trước đây chưa từng có theo lòng bàn chân chạy thẳng tới đỉnh đầu, Kiều Trấn Quy ngã ngồi ra phía sau. Xì, một tên nhát gan yếu đuối chỉ biết dựa vào gia tộc cùng phụ mẫu. Còn phải nói sao, hắn đích thị là một kẻ vô dụng mà, nếu không có gia thế to lớn sau lưng, hắn chắc chắn đã chết từ rất lâu rồi. Phải a, xung quanh là lời xì xào bàn tán, ánh mắt tràn đầy châm chọc xem thường, ai ai cũng hận không thể tiến lên đâm cho hắn một đao để giải tỏa ức cảm bấy lâu. Câm miệng lại cho ta. Chấm, Kiều Trấn Quy hung hăng gào lên, hai má thịt vì tức giận cùng sợ hãi mà rung rung. Câm miệng hết lại, bọn ngu rốt nghèo hèn như các ngươi dám cười nhạo bản công tử sao? Ta sẽ cho người giết chết các ngươi. Sau khi hét lên đầy khí thế, Kiều Trấn Quy lật đật bỏ dậy, rút ra một thanh kiếm bên hông của hộ vệ đã bị bại trận nằm cạnh chân hắn, khua khoáng loạn xạ về phía A Ngũ. Tên dân đen ngu dốt, đi chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. A Ngũ nhìn động tác của Kiều Trấn Quy, nghiêng người né tránh đòn đánh tới, nhân đúng lúc đối phương có sơ hở liền mạnh mẽ tung một quyền thẳng vào mũi hắn. Mũi ta, mũi của ta, chấm, Kiều Trấn Quy khuỵu xuống đất, máu từ các kẽ tay liên tục chảy ra ngoài, nhìn qua vô cùng đáng sợ. đánh người không đánh mặt, nhưng đánh đẹp lắm, thật hả giả, ha ha, đúng vậy, thật hả lòng hả dạ mà. Sau cú đánh không chút nể nang nào của A Ngũ, mọi người xung quanh che miệng cười thầm, trong ánh mắt hiện lên sự hân hoan cùng tán thưởng. A, thiếu gia, ngài không sao chứ? Một gia đình lật đật bỏ dậy, chạy lại gần muốn đỡ Kiều Trấn Quy dậy, lại bị hắn mạnh mẽ đẩy ra, tiếp đó chính là một màn máu đỏ tung tóe. Giết người rồi, mọi người đứng xung quanh lập tức loạn lên gào thét tái mét mặt nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, trong thoáng chốc không gian quanh bọn họ liền thoáng đãng hơn hẳn. Bởi vì các ngươi quá vô dụng nên bản thiếu gia mới biến thành bộ dáng thảm hại như vậy. Đúng là đáng chết, kiếm trong tay Kiều Trấn Quy nhỏ xuống từng giọt máu nóng, gia đình trợn to mắt không thể tin ôm lấy cổ họng không ngừng phun máu ngã xuống đất cơ thể run rẩy dãy rùa. Kin dê dê dê, hướng ánh mắt đầy độc địa về phía A Ngũ, Kiều Trấn Quy vứt bỏ thanh kiếm dính máu trong tay xuống, lại một lần nữa di chuyển tầm nhìn về phía Hàn Băng, trong mắt hiện lên sự tham lam đầy sắc dục bẩn thỉu. Cuộc đời bản công tử từ trước đến nay chưa từng thua thiệt như vậy. Tên hèn mọn dân đen người hãy nhớ lấy chuyện của ngày hôm nay, bản thiếu gia sẽ không quên đâu. Bản thiếu sẽ quay lại trả thù. Kiều Trấn Quy ôm mũi đang không ngừng chảy máu của mình, dùng giọng nói kỳ quái vừa khàn khàn vừa nghẹt thở, một mạch quay đầu chạy đi. Gia đình hộ vệ đi theo hắn cũng lục tục bỏ dậy, hai tên đi cuối rất thuần thục mà kéo theo cái xác từng là đồng bọn của họ rời đi. Ôi buồn ngủ quá, mọi người biết giờ là mấy giờ không? Là 0:34 lận luôn ó, đừng có con ma cú đêm nào thức như mít nha. Chúc em ngày mới vui vẻ và đọc truyện đừng dục mít bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.